Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 25, lại bị hãm hại. Ngay tại cái này lúc, tựa hồ lúc ẩn lúc hiện, thân mang hoàng phủ cổ tộc đặc hữu quần áo số lớn nhân mã từ đằng xa ngự không mà đến. Không ít người đều cười lạnh nhìn lấy đại viên vương. Hừ, bá đạo. Hiện tại các thế lực lớn tề tụ, ngươi còn dám bá đạo? Chư vị, ta Đạm Thai cổ tộc cũng không phải là không cho đại gia vào sơn động. Bất quá ở tiến trước đó, có phải hay không nên thương lượng bên dưới cực âm hàn tuyền nên phân chia như thế nào? Đối mặt, nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, đại viên vương đáy lòng vậy bắt đầu bỡ ngỡ rồi. Câu nói vậy cải biến rồi. Ô! Thương nghị, ngươi nói một chút làm sao cái thương nghị pháp. Bắc Viên trên mặt có mỉm cười, căn bản không lo lắng đại viên vương còn dám bá đạo. Nơi này dù sao cũng là ta Đạm Thai cổ tộc phát hiện trước. Theo ta nghe nói, đây là người khác phát hiện, nhưng người Đạm Thai cổ tộc đến rồi, đem người ở bên trong đều giết rồi, cũng sẽ sơn động chiếm thành của mình. Hiện tại đại viên vương nói nơi này là các ngươi phát hiện trước. Thật sự là có ý tốt. Chưa chờ đại viên vương nói xong, Bắc Viên đột nhiên cười lạnh, trực tiếp cắt ngang rồi đại viên vương câu nói. Đại viên vương sắc mặt liên tục biến ảo, trong lòng lửa giận ứa ra. Bắc Viên lại tự mình lại nói, như vậy đi, cực âm hàn tuyền phụ cận tất có cường đại dị thú. Chúng ta trước liên thủ đem tất cả dị thú làm thịt rồi. Về phần cực âm hàn tuyền, ai có bản lĩnh ai cầm, chư vị thấy thế nào? Đúng, ai có bản lĩnh ai cầm, vốn là nên như thế. Tốt, a, quyết định như vậy rồi. Có thể, từng cái một hoặc là cân nhắc rồi bên dưới, hoặc là liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp mở miệng, đều đồng ý rồi. Ở như vậy cường giả vi tôn thế giới, ai có bản lĩnh, chí bảo liền là ai. Bản này chính là nhất hợp tình hợp lý quyết định, ai cũng không mất mát gì, ai cũng không chiếm tiện nghi. Không phải, nếu là đổi loại biện pháp, nhiều như vậy thế lực, ai ăn thiệt thòi cũng không nguyện ý. Cuối cùng khẳng định đàm phán không thành. Tốt, ta vậy không có ý kiến. Đại viên vương trầm thấp nói. Dù sao Đạm Thai cổ tộc người nhiều nhất, tổng hợp lực lượng cũng là mạnh nhất, ai cướp được là ai. Hắn còn không tin Đạm Thai cổ tộc thất bại. Ha ha, kia chúng ta việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền trực tiếp đi trong sơn động a. Về phần dị thú, chúng ta làm đủ chuẩn bị, đưa nó nhóm từng cái đều làm thịt rồi. Chuyên Tôn Thiếu Thiên lộ ra rất vui vẻ. Chậm đã. Bỗng nhiên, ở Đạm Thai cổ tộc đám người bên trong vang lên rồi một thanh âm. Sau đó một người âm tiếu đi ra, đám người vừa nhìn, không khỏi đều lông mày nhíu một cái. Cái này người mặc dù mặc lấy Đạm Thai cổ tộc phù đồ quân phó tướng quân khôi giáp, thế nhưng là đám người căn bản không biết, cho nên hắn khẳng định vẫn chưa tới nguyên bảng cấp. Dạng này người có tư cách gì xen vào? Cái này đi ra không phải là người khác, chính là Lô Nham. Này lúc, Lô Nham âm tiếu nói, chư vị tựa hồ quên rồi còn có một việc. Ta bên thân vị này, Hàn Phong, tựa hồ cùng Thác Bạt thị tộc quan đằng đại nhân giao đấu còn chưa kết thúc, loại sự tình này vẫn là hiện tại giải quyết tốt. Không phải vạn nhất ở cùng dị thú chém giết lúc xuất hiện rồi cái gì đường rẽ. Đây chẳng phải là hỏng rồi việc lớn. Lô Nham lời này nói chuyện, tức khắc người chung quanh đều quả thực là sửng sốt rồi. Liền Thác Bạt thị tộc không ít cao thủ cảm giác nghe lầm rồi đồng dạng. Cái này Đạm Thai cổ tộc người làm sao ở cái này khẩn yếu bước ngoặt trước đem người một nhà cho hố. Rồi, Đạm Thai cổ tộc không ít người cũng đều lẫn nhau nhìn một chút. Sắc mặt có chút khó coi. Tranh đoạt cực âm hàn tuyền, thậm chí phía sau xí dương kim thạch, nhất thế luân hồi hoa, miễn không được chém giết tranh đoạt. Loại thời điểm này, một vị nguyên bảng cấp chiến lược thế nhưng là phi thường chân quý. Tại tranh đoạt trước đó, liền cố ý hãm hại phe mình một vị nguyên bảng cường giả. Hiển nhiên, tất cả đạm thai cổ tộc người đều sẽ bất mãn. Đại nhân, tìm kiếm cực âm hàn tuyền, nhất thế luân hồi hoa quan trọng, giao đấu sự tình hoãn một chút a. Ô Ba tiến lên khuyên nói. Cút ngay, bản tướng làm việc còn muốn ngươi xen vào. Lô Nham đột nhiên hét to. Lô Nham, người khác giao đấu chuyện, cái nào đến phiên ngươi quản? Bỗng nhiên, lại là một tiếng quát lớn. Lô Nham vừa muốn quát lớn, vừa thấy là đạm thai Tử Khang, lập tức sắc mặt cứng đờ, lại gian âm thanh cười nói. Tử Khang thiếu gia, ta cũng chỉ là cho bọn họ đề tỉnh một câu. Đương nhiên, nếu như bị Hàn Phong đả thương Thác Bạt Long đại nhân không quan tâm, Quan Đằng đại nhân cũng không xa vì Thác Bạt Long đại nhân chút giận, liền làm ta không nói tốt rồi. Quan Đằng, Thác Bạt Long thâm độc nhìn về phía Quan Đằng. Hắn biết rõ, Lô Nham đây là đang cố ý châm ngòi, nhưng hắn cũng không quan tâm. Bởi vì thật sự là hắn nghĩ muốn Tần Phong chết. Ha ha, nếu quả thật có chuyện gì, vẫn là trước giải quyết tốt. Dù sao cực âm hàn tuyền ngay tại trong núi lớn này, lại chạy không được. Quan Đằng huynh, người ta đều đã nói rồi, ngươi sẽ không dám ứng a? Chuyên tôn cổ tộc bên kia, Chuyên tôn Thiếu Thiên đầy mặt mỉm cười. Tranh đoạt cực âm hàn tuyền, Xí Dương Kim Thạch cùng nhất thế luân hồi hoa, tất cả thế lực lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Để hai cái nguyên bảng cấp tiên huyết liều, hắn đương nhiên phi thường vui lòng thấy cảnh này. Quan Đằng huynh, một cái nguyên bảng bài danh so ngươi thấp người, lại dám cùng ngươi giao đấu, ngươi cũng không nên dưới tay lưu tình a, trực tiếp giết rồi tốt nhất. Một cái khác một bên, Đoàn Mộc Khung vậy âm hiểm cười, hắn đã sớm phát hiện rồi Tần Phong, chỉ bất quá vừa rồi gặp đạm thai cổ tộc thế lớn, tạm thời nhẫn rồi mà thôi. Hiện tại gặp Tần Phong lại bị đạm thai cổ tộc người hãm hại, mà lại tựa hồ còn đắc tội rồi Thác Bạt thị tộc người, Đoàn Mộc Khung tự nhiên cao hứng. Trong nháy mắt, chung quanh đã có không thấp hơn 10 người ở một bên châm ngòi thổi gió. Hiển nhiên đều hy vọng ít chút đối thủ cạnh tranh. Cái này khiến đạm thai cổ tộc cùng Thác Bạt thị tộc không ít người đều một mảnh lo lắng. Nói thật, loại này hỗn loạn tràng diện, Tần Phong không muốn đánh, Quan Đằng cũng không muốn đánh. Đánh nhau, đạm thai cổ tộc, Thác Bạt thị tộc đều không chỗ tốt. Thế nhưng là thoáng một cái bị người chung quanh cho đánh trống reo hò. Đặc biệt là Lô Nham thân là đạm thai cổ tộc phù đồ quân phó tướng quân còn tới khiêu khích. Thác Bạt thị tộc sao có thể yếu thế? Tốt, đã nhưng đạm thai cổ tộc người dám khiêu khích, kia bản tọa liền cùng cái này Hàn Phong giao đấu giao đấu. Quan Đằng cưỡi hổ khó xuống, lúc này trầm giọng nói. Ha ha, tốt lắm, Lô Nham vỗ tay lớn một cái. Đây là tôn nghiêm chi chiến, cũng là nguyên bảng bài danh chi chiến. Quan Đằng đại nhân ngài nếu là thua rồi, nguyên bảng 85 vị trí sẽ phải chắp tay nhường cho người rồi. Đến lúc đó Thác Bạt thị tộc mặt mũi, Lô Nham, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Đạm thai Tử Khang đột nhiên giận dữ mắng mỏ. Lô Nham sắc mặt liên tục biến ảo, hừ lạnh một tiếng, không dám lại nói cái gì rồi. Bất quá, mặc dù người chung quanh đều đang nhìn đạm thai cổ tộc trò cười, cũng ở mang theo khác thường ánh mắt nhìn hắn. Thế nhưng là Lô Nham căn bản không quan tâm, không cần ngươi nhắc nhở, không chém giết thì thôi. Một khi chém giết, ta tất để nào đó chút không biết trời cao đất rộng người giao ra nhất giá cao thảm trọng. Thâm độc câu nói quẳng xuống, Quan Đằng nhảy lên đến rồi một mảnh trên đất trống. Quan Đằng ra trận, chung quanh từng cái một người đều nhìn về phía Tần Phong. Đại gia ngươi, nhìn rồi Lô Nham một mắt, Tần Phong thấp giọng mắng rồi câu, cũng chỉ có thể hướng đi kia phiến trống trải khu vực. Tức khắc người chung quanh nhau nhau đẩy ra ngoài ngàn mét, cho hai người lưu lại càng lớn chiến trường. Toàn trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tụ tập ở chiến trường trên thân hai người. Hai người này, Quan Đằng đã thành danh đã lâu, mà Tần Phong gần nhất lại là thanh danh lan xa. Rất nhiều người đều hoài nghi Tần Phong đánh bại Đao Máu Cuồng Đồ tính chân thực. Dù sao Tần Phong trước đó liền một điểm tiếng tăm đều không có, cũng không phải tiếp cận nguyên bảng cao thủ, cứ như vậy lập tức đánh bại rồi nguyên bảng cấp cường giả. Rất nhiều người đều không tin tưởng, mà Tần Phong trước đó cùng Thác Bạt Long giao thủ, hiện tại ở đây đại bộ phân cũng không có nhìn thấy, thậm chí cũng còn không nghe nói, mà bây giờ, Đạm Thai cổ tộc, Thác Bạt thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc, Hoàng Phủ cổ tộc, Kiếm Cung còn có cái khác giải rác thế lực đều ở nơi này nhìn lấy. Có thể nói toàn bộ Vô Tận Cương vực thế lực đều có cao tầng ở chỗ này chứng kiến Tần Phong cùng một cái trạng thái toàn thịnh nguyên bảng cấp cường giả giao đấu. Một trận chiến này là Tần Phong chính danh chi chiến, đối Tần Phong cực kỳ trọng yếu. Huống hồ, dưới mắt thế cục, Tần Phong muốn không đánh, chung quanh kẻ có lòng dại khó lường vậy sẽ không đồng ý. Lô Nham càng là dây dưa không ngớt, ở chúng mục nhìn chăm chú phía dưới, Quan Đằng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng hướng Tần Phong chỗ tại phương vị, trong mắt hơi có chút nóng nảy ý vị. Trên thực tế tâm lý của hắn cũng có một tia nghĩ muốn trả thù Tần Phong ý nghĩ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tần Phong vừa rồi trọng thương rồi Thác Bạt Long, không chút nào cho hắn Thác Bạt thị tộc mặt mũi. Thác Bạt Long bị tức, chính mình xách Thác Bạt Long chút giận. Việc này truyền về Thác Bạt thị tộc, tin tưởng tộc trưởng đối chính mình ấn tượng sẽ tốt hơn nhiều. Huống chi vừa rồi Tần Phong cùng Thác Bạt Long giao thủ, Quan Đằng thấy rõ, mặc dù đối phương công kích vừa mãnh liệt sắc bén, rất nhanh liền giải quyết rồi Thác Bạt Long, thế nhưng là luận chiến lực, hắn vẫn là không bằng chính mình. Đối mặt Tần Phong, Quan Đằng có lòng tin, ngay trước nhiều như vậy cao thủ mặt, đánh bại một tên nguyên bảng cấp cường giả, đây là rất vinh quang sự tình. Này lúc, cùng Thác Bạt Long một trận chiến tiêu hao sớm đã hoàn toàn khôi phục. Tần Phong hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn cùng đối diện Quan Đằng đan vào một chỗ. Bốn mắt đối mặt, đều có chút không hiểu ý vị trộn lẫn trong đó. Đây là ngay trước toàn bộ Vô Tận Cương vực cường giả mặt cùng nguyên bảng cấp cao thủ chém giết. Hơn nữa còn là nguyên bảng bài danh thứ 85 vị cao thủ. Mặc dù không muốn lúc này đánh, nhưng không thể không đối mặt thời điểm. Tần Phong nội tâm ngược lại là tuôn ra rồi một luồng lửa nóng chiến ý. Tần Phong đối chiến đấu hy vọng xa vời, mặc dù cũng không có đến điên cuồng cấp độ, nhưng gặp phải cường giả chân chính, hắn y nguyên sẽ cảm giác được thể nội chiến ý bành trướng. Đặc biệt là đột phá quy nguyên tầng 5 về sau, hắn rất muốn tìm cao thủ kiểm nghiệm mình rốt cuộc đến rồi cái nào cấp độ. Đáng chết, Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long bọn họ đều ở. Những này người thế nhưng là đều gặp qua ta hơn 30 loại kiếm đạo tạo thành kiếm trận lực lượng. Mạnh nhất thấm tâm kiếm điển, trong thiên hạ, chỉ có ta kiếm đạo là như vậy. Một khi thi triển, có thể sẽ bại lộ ta thân phận. Nhưng nếu như không thi triển thấm tâm kiếm điển, ta muốn thắng quan bảng thứ 85 cường giả chỉ sợ là khó hơn thêm khó, chỉ có thể toàn lực ứng phó rồi. Tần Phong thật sâu nhổ một ngụm khí, ở trong lòng thì thào nói, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Mặt khác, chết rồi đừng trách ta ra tay hung ác. Ánh mắt nhìn chăm chú giữa, Quan Đằng bỗng nhiên mở miệng, âm thanh hơi có chút trầm thấp, cũng như khí thế của nó vậy, mang theo một luồng lăng lệ bá đạo ý vị. Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn ta khiêu chiến, ta từ làm phụng bồi. muốn giết ta, xem trước một chút chính mình phải chăng có tư cách kia. Tần Phong lạnh lùng cười cười, cầm trong tay trọng kiếm, đột nhiên co lại, trọng kiếm chỉ xéo mặt đất, áp bức gió mạnh mang theo tiếng ô ô âm vang lên. Quan Đằng liếc mắt một cái Tần Phong trong tay trọng kiếm, khóe miệng cười lạnh, nhưng lại chưa lập tức sử dụng chính mình binh khí, mà là lộ ra có chút to lớn song trưởng chậm rãi nhô ra. Khi thì cong vòng, khi thì giãn ra, hình thành từng cái một cổ quái mà kỳ dị chảo hình đường cong. Đừng bảo là ta khinh thị ngươi, ta binh khí, chỉ đối thủ có đủ tư cách sử dụng. Ngươi, còn không có tư cách này, thủ chảo đột nhiên ở trước mặt một cái bổ cầm. Vô hình gió mạnh mãnh liệt bắn mà xuống, trên mặt đất lưu lại mấy cái thật nhỏ vết chày. Quan Đằng liếc rồi Tần Phong một mắt, âm chắc chắc nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN